Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 106 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Huyết Lạc Thế Giới. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Ở tập trước thì lúc này La Phong đã làm quen được với một cái bằng hữu mới cũng khá là tốt, đó là tên là Dịch Kha. Thì cái vị bằng hữu nãy không ngờ đã mặc dù đã là cấp bậc cao hơn La Phong nhưng mà cũng bị chết ở trong cái thái sơ bí cảnh, thì làm sốc lại cái tinh thần của La Phong. Lúc này La Phong mới bắt đầu tập trung tu luyện nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn. Lúc này La Phong mới đưa tay click chọn cái trang quản lý hậu trường, chọn một tu luyện trong số 3 mục cuộc sống, học tập, tu luyện. Mức nguy hiểm nhiệm vụ tu luyện chia làm 5 cấp bậc hả? La Phong nhìn màn hình khẽ nhíu mày. Chọn nhiệm vụ tu luyện cấp bậc nào đi? Nhìn 5 cái cấp bậc trên màn hình này. Cấp an toàn, tỷ lệ tử vong bằng 0. Cấp bình thường, tỷ lệ tử vong 10%. Cấp khó khăn, 20%. Cấp nguy hiểm, 50%. Cấp tuyệt cảnh, tỷ lệ tử vong là 90%. Đây là lần đầu tiên ta nhận nhiệm vụ tu luyện này. Ta chẳng biết cái gì về nó cả. Ngay lần đầu cũng không thể khoe tài bậy bạ được. Ngu ngốc chọn cấp tuyệt cảnh, đúng là không biết coi trọng mạng của mình rồi. Nếu là ô tạp, nhung quân, có lẽ khi cẩn thận, họ rất có thể lựa chọn cấp khó khăn. Còn ta thì cứ lựa chọn cấp nguy hiểm đi. La Phong hơi suy tư một chút rồi khẽ gật đầu. Cấp nguy hiểm thuộc loại có tỷ lệ tử vong xếp thứ 2 trong số 5 cấp bậc, đạt tới 50%. Những người nhận nhiệm vụ tu luyện đều là những thiên tài ưu tú nhất trong 1008 quốc gia vũ trụ của nhân loại vũ trụ. Ai ai cũng sẽ mua một vài bảo vật át chủ bài. Rất nhiều người lần đầu tiên không dám chọn cao như vậy. Bình thường chỉ khi kinh nghiệm đủ cao mới bắt đầu thử chọn cấp nguy hiểm. Nhưng cho dù là như vậy, tỷ lệ tử vong vẫn cao tới 50%. Có thể tưởng tượng được mức nguy hiểm của nó như thế nào. Ta khá khổ. Ta còn có 2 đại phân thân, mạnh hơn bản tôn nhiều. La Phong thầm nghĩ. Nếu mà không lựa chọn cấp nguy hiểm, vậy thì không có tính khiêu chiến rồi. Mặc dù tự tin, nhưng vì cẩn thận, La Phong cũng không dám lựa chọn cái mức đáng sợ nhất là cấp tuyệt cảnh, tỷ lệ tử vong 90%. Tuyệt cảnh, dám chọn cái cấp tuyệt cảnh này, ai cũng phải chuẩn bị cực kỳ chu đáo, vô cùng tự tin, nhưng vẫn cứ 10 người thì chết mất 9 người rồi. E rằng sống sót cũng phải nhờ vào vận khí, đó chính là tuyệt cảnh. La Phong nhẹ nhẹ nhấp chuột, lựa chọn nhận nhiệm vụ tu luyện cấp nguy hiểm. Màn hình xuất hiện chữ đỏ, cảnh cáo bằng tiếng vũ trụ. Cảnh cáo, La Phong Điện Hạ, ngươi lần đầu tiên nhận nhiệm vụ tu luyện, dựa theo nhiều ví dụ thực tế của công ty vũ trụ giả định, ta từ trước tới nay mà tính toán xác suất. Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ tu luyện mà chọn cấp nguy hiểm thì tỷ lệ tử vong cao tới 78,2%. Xin thận trọng trong việc lựa chọn. Nếu tiếp tục lựa chọn, xin click xác nhận. Nếu không, xin hủy bỏ nhiệm vụ tu luyện lần này. La Phong nhướng mày một cái. Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ tu luyện cấp nguy hiểm thì tỷ lệ tử vong cao tới 78,2% sao? Nhiệm vụ khẳng định vẫn còn có một chút sinh cơ. Đã tồn tại nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh, vậy sinh cơ nhiệm vụ cấp nguy hiểm khẳng định là lớn hơn rồi. Nếu ta đến cả cấp nguy hiểm cũng không làm được, chẳng phải là buồn cười lắm sao chứ? La Phong không chút do dự, click chọn xác nhận nhiệm vụ cấp nguy hiểm. Màn hình lập tức xuất hiện một trang mới tin, trong đó có một vài giới thiệu. Nhiệm vụ cấp nguy hiểm là loại nhiệm vụ mà rất nhiều thành viên hạch tâm sau nhiều năm lịch lãm, tin tưởng 10 phần thường xuyên lựa chọn. Tỷ lệ tử vong ước chừng 50%, mức nguy hiểm cao, điểm tích lũy thường cũng rất kinh người. Dưới đây là danh sách các nhiệm vụ cấp nguy hiểm. 1. Duy tư tạp tinh, công ty vũ trụ giả định bên trong nguyên thủy bí cảnh. 2. Thất diễm điện, công ty vũ trụ giả định bên trong thiên địa bí cảnh. 6. Tị mạ thế giới, công ty vũ trụ giả định bên trong mặt thế bí cảnh. 18. Cửu tinh hải, vũ trường cự phủ bên trong cự phủ bí cảnh. 36. Huyết lạc thế giới, công ty vũ trụ giả định trong thái sơ bí cảnh. 186. Diêm băng đại lục, ngân hàng tinh hải vũ trụ trong hắc động bí cảnh. Danh sách dày đặc có tới 186 nhiệm vụ tu luyện, tất cả đều là vào các bí cảnh. Bí cảnh đều là cái loại bí cảnh đã được năm đại cự đầu nhân loại vũ trụ nắm giữ, hơn nữa đã được cải tạo rồi. Có 186 khu vực đặc thù trong bí cảnh, chính là nơi diễn ra nhiệm vụ tu luyện. 186 cái hả? Lồng tháp tinh, ở trong thái sơ bí cảnh hả? La Phong nhẹ nhẹ mở nhiệm vụ tu luyện thứ 9 ở trong lồng tháp tinh, xem lướt qua. Bí cảnh vũ trụ, cái nào có phạm vi nhỏ thì có thể so với một tinh hệ như hệ Ngân Hà, cái to thì có thể so với một tinh khu như Càn Vu vũ trụ quốc. Bên trong hệ Ngân Hà có bao nhiêu tinh cầu chứ? Càn Vu vũ trụ quốc có bao nhiêu tinh hệ? Do đó, trong những bí cảnh vũ trụ mênh mông và tràn ngập thần kỳ này, không biết chừng sẽ thai ngén ra một đại lục lơ lửng trong hư không, hoặc thai ngén ra một tinh cầu đặc thù vân vân. Tóm lại, bí cảnh vũ trụ sinh ra vài khu vực đặc thù tới mức e rằng rất nhiều người dù vắt hết óc tưởng tượng cả đời cũng không thể nghĩ tới được. Lồng tháp tinh trong thái sơ bí cảnh thai ngén ra một tinh cầu cổ xưa. Dù số năm qua được bản nguyên vũ trụ nồng nặc bao phủ, làm tinh cầu này sinh ra các loại long tộc cường đại, hoặc là có khuynh hướng phát triển thân thể chiến đấu như lôi long, hoặc là có khuynh hướng công kích linh hồn như nhân long, hoặc là kết hợp cả hai thứ như hoàng kim long. La Phong nhìn những giới thiệu về lồng tháp tinh, giới thiệu rất dài. Còn nhiệm vụ tu luyện ở lồng tháp tinh là đi săn bắn rồng, là một người săn rồng. Quả thực là có tính khiêu chiến đấy nghe. La Phong nói thầm. Bên trong lồng tháp tinh, còn mạnh nhất có thể sánh ngang với giới chủ đỉnh cao, còn yếu nhất phải là cấp vũ trụ, dẫn đến trong quá trình săn giết phải vô cùng cẩn thận. Một khi bị con rồng cường đại nào phát hiện, sẽ không còn là săn rồng nữa, mà là bị rồng săn lại. La Phong lực xem những nhiệm vụ, cảm thấy thán phục rất nhiều nơi. Huyết lạc thế giới, thực ra lỡ trong thái sơ bí cảnh hả? Mắt La Phong lóe sáng, lần đầu tiên lựa chọn nhiệm vụ tốt nhất nên lựa chọn trang thái sơ bí cảnh. Nếu ở các bí cảnh vũ trụ khác, chỉ cần dùng phi thuyền vũ trụ bay tới thôi cũng phải rất là lâu. Còn trong thái sơ bí cảnh tổng cộng có 5 khu vực đặc thù cung cấp cho nhiệm vụ tu luyện cấp nguy hiểm. Còn La Phong lại tương đối muốn chọn huyết lạc thế giới. Huyết lạc thế giới, thái sơ bí cảnh, thai ngén ra một đại lục mênh mông lơ lửng trong hư không. Bí cảnh vũ trụ là một nơi thời vũ trụ diễn biến đã sinh ra. Còn huyết lạc thế giới là một nơi sinh ra từ rất xa xưa trong thái sơ bí cảnh. Sự cổ xưa của nó còn vượt qua những quốc gia vũ trụ nhân loại cổ xưa nhất. Cuộc sống huyết lạc thế giới có vô số nhân loại cường đại. Họ hình thành ra ngôn ngữ, văn hóa, văn minh tu luyện của mình. Họ cực độ sùng bái sức mạnh. Đây là những lời giới thiệu về huyết lạc thế giới, rất dài, La Phong xem xong cũng động tâm. Thế giới thần kỳ như vậy hả? Lại có cả bất hủ thủ dân nữa. La Phong xem xong cũng rất thán phục. Đáng tiếc, vì ở giữa bí cảnh vũ trụ, vô số các loại bụi vũ trụ trở ngại, nên cái đám bất hủ không thể gia tốc với tốc độ ánh sáng tiến hành xuyên toa vũ trụ mà. Do đó những thủ dân bất hủ ấy vẫn phải ở nguyên trên huyết lạc thế giới này. Huyết lạc thế giới tương đương với 9 vạn ức km. Diện tích sinh tồn khổng lồ như vậy khiến cho dân cư huyết lạc thế giới vô cùng kinh người. Hơn nữa luôn luôn được lực bản nguyên vũ trụ thai nghén, do đó cường giả như mây. Trong nội dung có ghi một dòng chú ý. Chú ý, huyết lạc thế giới cực độ cừu hận người từ bên ngoài đến, do đó muốn nhận nhiệm vụ tu luyện huyết lạc thế giới, đầu tiên là phải bỏ lại mọi vật phẩm khoa học kỹ thuật, không mang theo cái gì cả, những binh khí niệm lực, binh khí nguyên lực đặc thù, trừ phi ở huyết lạc thế giới đã có, nếu không cũng không thể mang theo. Tất cả dựa theo bộ dạng của người bình thường trong huyết lạc thế giới. Nếu trông vô cùng quái dị, cũng yêu cầu phải cải tạo dung mạo hình thể cho phù hợp với người bình thường ở huyết lạc thế giới. Ngôn ngữ huyết lạc thế giới khác với tiếng thông dụng vũ trụ. Người giàu đó phải học ngôn ngữ huyết lạc thế giới. La Phong cười gật đầu. Không tội, dân loại huyết lạc thế giới có ngàn vạn tộc quần. Ta trông ra cũng khá giống người bình thường của họ. Còn binh khí thì nghiên cứu quy luật, sử dụng chiến đao và sử dụng binh khí niệm lực không khác gì nhau. Ngôn ngữ hả? Với tốc độ tính toán ý thức của ta cũng có thể so với một quan não bình thường rồi. Chắc chỉ cần vài buổi thôi là có thể học được rồi. La Phong cuối cùng cũng quyết định lựa chọn huyết lạc thế giới, vì đây là một thế giới cổ xưa, một nền văn minh lạ đã truyền thừa ức vạn năm, hơn nữa cũng do nhân loại làm chủ, không giống các nhiệm vụ tu luyện ở các thế giới khác, đủ loại cổ quái. Nhiệm vụ tu luyện huyết lạc thế giới. Lấy được một viên huyết lạc tinh, đặc sản huyết lạc thế giới, nơi khác trong vũ trụ không hề có huyết lạc tinh, thành công sẽ thu được 1 vạn điểm tích lũy. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đạt được danh hiệu huyết vũ giả, tìm được huân chương huyết lạc, thành công sẽ được 10 vạn điểm tích lũy. Nhắc nhở, 99,5% người nhận nhiệm vụ huyết lạc thế giới này đều là hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Hai nhiệm vụ chỉ cần hoàn thành một cái, xem như đã thành công hoàn thành nhiệm vụ tu luyện. Tích. Xin xác nhận chọn nhiệm vụ tu luyện huyết lạc thế giới. Xác nhận thành công. Xin điền vào thời gian xuất phát, công ty vũ trụ giả định sẽ an bài phi thuyền vũ trụ đưa đi huyết lạc thế giới. La Phong mỉm cười nhìn nhiệm vụ. Sở dĩ lựa chọn huyết lạc thế giới, một là vì văn hóa độc đáo và văn minh tu luyện độc đáo của nó. Thứ hai, chính là vì nhiệm vụ cấp nguy hiểm phần lớn cũng thưởng chừng 1-2 vạn điểm tích lũy. Cũng rất ít nhiệm vụ buộc người ta phải lựa chọn lâu. Nhiệm vụ thứ hai huyết lạc thế giới, khi hoàn thành lại có tới 10 vạn điểm tích lũy. Trời đất ơi, 10 vạn điểm tích lũy là khái niệm gì chứ? Vượt qua thông thiên kiều tầng 11 mới tìm được 10 vạn điểm tích lũy mà thôi. Còn La Phong mới xông lên thông thiên kiều tầng thứ 5, muốn xông tầng thứ 11 hả? Tối thiểu cũng mấy ngàn năm sau. Danh hiệu huyết vũ giả, huân chương huyết lạc sao? Có lẽ rất khó đây, nhưng mà dù sao cũng phải thử xem sao. La Phong thầm nghĩ. Sau khi nhận nhiệm vụ tu luyện xong, La Phong bắt đầu làm các loại hạng mục công việc chuẩn bị. Diễn thần binh là chính đại thần binh nhân loại vũ trụ. Huyết lạc thế giới căn bản là không có vật liệu để chế tạo diễn thần binh. Do đó tiến vào huyết lạc thế giới tuyệt đối không thể xuất ra diễn thần binh được rồi. Ảnh kim đao cũng không được. Vì vậy ta chế riêng một thanh huyết ảnh chiến đao sắc bén một chút vậy. La Phong chế riêng ra một thanh huyết ảnh chiến đao, một cái thuẫn bài 6 cạnh. Vật liệu đều là thứ mà huyết lạc thế giới có. Còn ma dân đằng này... Ma dân đằng là sinh mạng thực vật phụ trợ. Trong 1008 quốc gia vũ trụ nhân loại, vũ trụ cũng rất là hiếm nữa. Trong huyết lạc thế giới căn bản là không có. Chỉ có thể tạm thời để phân thân ma sát tộc của ta mặc thôi. Không tồi nha, không gian giới chỉ, huyết lạc thế giới cũng có nữa. Ta chỉ riêng ra một bộ chiến giáp, địa chiến, chiến khôi vậy. La Phong nhanh chóng làm đủ loại chuẩn bị, vì hắn trông không khác gì nhiều so với thổ dân huyết lạc thế giới, vì chủng tộc nhân loại trong huyết lạc thế giới cũng phải tới 1000 vạn loại, do đó chỉ cần không quá đặc thù, tự nhiên chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu ai chơi súng ở huyết lạc thế giới mà bị siêu cường giả ở huyết lạc thế giới, đám giới chủ bất hủ phát hiện, vậy chắc chắn là sẽ chết. Huyết lạc thế giới căn bản là chưa đạt đến cái mức nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Ngôn ngữ huyết lạc thế giới hả? La Phong bỏ ra 3 ngày, dùng ý thức sánh ngang với quan não sơ cấp, học được 18 loại ngôn ngữ địa phương ở huyết lạc thế giới. Tất cả chuẩn bị xong rồi. Thái sơ bí cảnh. Sương mù tràn ngập cả hư không, một khối băng tinh khổng lồ chung quanh những cái mảnh sao vỡ xoay vòng. Chỗ ở của La Phong chính là một trong số những mảnh đó. Nè, người nói điện hạ rốt cuộc chuẩn bị làm gì ha? Mua quá trời nhiều đồ như vậy, mấy ngày nay phi thuyền vũ trụ bay tới đây như mắc cửa vậy. Ai mà biết chứ, dù sao điện hạ cũng có những khoản tiền khổng lồ, của mua rất nhiều mà. Vài tên chiến sĩ hộ vệ cấp vũ trụ tán gẫu trong lúc tuần tra trong trang viện. Cầm miệng cứ đi, đừng có thảo luận việc của điện hạ. Xa xa, đội trưởng cấp vực chủ đang chỉ huy người chuyển những cái rương quay đầu lại quát. Dạ. Đám hộ vệ lập tức không dám nhiều lời nữa. Đội trưởng lúc này mới quay lại tiếp tục chỉ huy. Các người đưa mấy cái hầm hàng lớn đó chuyển qua bên kia đi. Đúng rồi đó, hầm hàng lớn này chuyển qua bên này, để cẩn thận à. mấy cái thứ này rất trọng yếu đó, nhẹ tay nhẹ chân chút đi. Đầy cả trang viện, các loại hòm hàng hóa gần như bày biện đầy cả một khu chiếm diện tích trên 10 km, làm sao mà không nhiều vật phẩm cho được chứ. Trong tu luyện thất của La Phong, khoang dinh dưỡng đặt ở giữa. 3 tháng vừa qua, La Phong vẫn luôn nằm bên trong khoang dinh dưỡng. Tích! Nắp khoang dinh dưỡng đột nhiên từ từ mở ra. Chỉ thấy một thanh niên tóc đen cường tráng trần trụi từ trong lớp dịch dinh dưỡng đứng thẳng lên. Rào một tiếng. Đồng thời ngoài thân La Phong trong nháy mắt chợt có sóng nhiệt mãnh liệt, làm chất lỏng ngoài thân trong nháy mắt bốc hơi. Rồi thân thể hiện lên một cái bộ áo ở nhà màu đỏ thẫm. Thân thể cấp vũ trụ bậc 9, niệm lực cấp vũ trụ bậc 9. Toàn thân La Phong hơi dùng sức một chút, những cơ bắp toàn thân cứng rắn vô cùng đều bung ra lực đạo mạnh mẽ, làm cho không khí chung quanh đều thoáng cái như bị xé rách chấn động. Cảm giác lạ thiệt mà, đúng là nhờ có khoang dinh dưỡng mà. La Phong xoay người nhìn thoáng qua khoang dinh dưỡng, bên trong khoang còn có rất nhiều dịch dinh dưỡng trân quý chưa dùng hết. Ngắn ngủn chừng 3 tháng đã khiến cho hắn một hơi tăng lên tới cấp vũ trụ bậc 9 rồi. Từ lúc tố chất thân thể vừa mới nhảy vọt cho đến bây giờ, hắn bây giờ đã hoàn toàn đạt tới trạng thái bảo hòa rồi. Sức mạnh thân thể La Phong đã đạt tới mức bảo hòa, không thể tăng lên nữa. Trừ phi đột phá tới cấp vượt chủ, làm gen trong cơ thể phát sinh thay đổi, thân thể phát sinh một loại bước nhảy về bản chất mới có thêm một vòng đề cao mới được. Đương nhiên, trên thực tế, La Phong bây giờ có thể đề cao tới cấp vượt chủ. Thế nhưng thể nội thế giới cũng vẻn vẹn chỉ xem như cấp vượt chủ cấp 6. Nên dù La Phong có tiến vào cấp vượt chủ, cũng chỉ có thể đề cao tới cấp vượt chủ cấp 6 là cùng thôi. Nên hắn tạm thời nhẫn nhịn xuống. Khi La Phong từ căn lầu chính của mình đi ra, cả trang viện đang chạy tới chạy lui, rất nhiều người giúp việc đang bận rộn đều chấn động. Điện hạ! Điện hạ! Tất cả mọi người vội cung kính hành lễ. Giới chủ áo đa cũng từ chỗ ở của mình hóa thành một luồng hào quang bay ra, cung kính hành lễ với La Phong. La Phong nhìn vô số cái hòm hàng hóa trong trang viện, cười, nói. Hôm nay nhiều hàng hóa như vậy hả? Áo đa nè, làm phiền ngươi rồi. Dạ, đâu có gì chứ. Áo đa liền nói. Hàng hóa đã đưa tới đủ cả chưa vậy? La Phong hỏi. Những hàng hóa mà điện hạ đặt toàn bộ đã được giao đủ ở đây rồi. Áo đa cung kính nói. La Phong khẽ gật đầu, đôi mắt lóe sáng nhìn những vật phẩm trước mắt này. Cả khu đất trước mặt chiếm diện tích trên 10 km toàn là hàng hóa. Hắn phải dùng mất tới 860 đơn vị hỗn nguyên mới toàn bộ mua đầy đủ được. Vì biết điểm tích lũy vô cùng trân quý, do đó có thể không dùng điểm tích lũy thì tận lực không dùng. 860 đơn vị hỗn nguyên vẫn là nhờ cổ tức đầu tư được chia hàng năm từ công ty Bình Hải. Đặc biệt là sau khi tăng vốn cũng làm đại cổ đông La Phong tìm được một khoản hoa hồng lớn. Đương nhiên chủ yếu tiền bạc nằm trong công ty Bình Hải để đảm bảo tiền không ngừng sinh ra tiền. Nhưng La Phong cũng có gần 1.000 đơn vị hỗn nguyên. Còn lần này thoáng cái đã dùng mất 860 đơn vị hỗn nguyên rồi. Có mấy thứ này, bản tung thiên địa tầng thứ 2 của kim giác cử thú có thể có chút thành tựu rồi. La Phong thầm nghĩ. Những hàng hóa này có cả những vật phẩm quý giá để đào tạo ma vân đằng, những vật phẩm chuẩn bị cho việc tiến vào huyết lạc thế giới. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là những vật liệu trân quý để kim giác cử thú tu luyện bản tung thiên địa. Tu luyện bản tung thiên địa yêu cầu rất là hà khắc, thực lực càng yếu thì tu luyện càng dễ dàng. Tầng thứ nhất, La Phong đã luyện thành ở hỗn độn thành. Đó là vì kim giác cử thú còn tương đối yếu, hơn nữa La Phong có thể mua rất nhiều vật liệu trân quý, do đó luyện thành công. Rất nhiều kim giác cử thú cả đời cũng không luyện thành tầng thứ nhất được nữa. Tầng thứ hai thì cần những vật liệu vô cùng quý giá hiếm thấy. Nhưng mà đáng tiếc, có một vài vật liệu quý giá mà La Phong cũng không mua nổi. Lần này La Phong bỏ ra 860 đơn vị hỗn nguyên, trong đó có trên 830 đơn vị hỗn nguyên để mua một bộ phận các loại vật liệu quý giá cần thiết cho tu luyện tầng thứ hai, chỉ là những thứ thuộc loại tương đối rẻ thôi. Về phần những thứ đặc thù, ngay cả trong bảo khố cũng không hề có. Những cái đắt quá thì La Phong căn bản là mua không nổi. Bản tung thiên địa hiệu quả vô cùng mưu hẳn, nhưng điều kiện cũng quá hà khắc rồi. Tỉ như là tầng thứ hai vậy, còn cần mấy thứ gọi là lông chủ của Khảm Lạc Ti. Trong bảo khố ít giá cần 1.200 vạn điểm tích lũy lần. Còn có những vật phẩm ngay cả bảo khố cũng không tìm thấy nữa. La Phong thầm than, chẳng trách bộ bí pháp cường đại này rất khó luyện. Tầng thứ hai muốn đại thành cái giá rất lớn, ít nhất một tiểu nhân vật trong công ty vũ trụ giả định như La Phong vẫn còn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm để có thể luyện thành. La Phong đưa tay cho bà tháp thu toàn bộ hàng hóa vào trong không gian trữ vật của nó. Nhiều hàng hóa như vậy, tổng số cũng chiếm diện tích 10 km, nhưng mà trên thực tế nếu về phần không gian cũng không phải quá lớn gì. Ít nhất với thân phận La Phong bây giờ, mua một không gian giới chỉ có không gian lớn một chút là rất dễ dàng. Ngày hôm sau, La Phong mặc chiến giáp màu đen, dừng đi dạy chiến, vác thuẫn bài sáu cạnh và huyết ảnh chiến đao, đều là chế riêng cho phù hợp với binh khí và áo giáp bình thường ở huyết lạc thế giới. Còn một vài thứ không hợp với huyết lạc thế giới như ma vân đằng, màn hình bảo vệ tay vân vân, toàn bộ giao cả cho phân thân ma sát tộc giữ. Đương nhiên, ba tháp thì lánh ở trong không gian trữ vực của nó. Dựa theo La Phong nói thì... Ba tháp, đi huyết lạc thế giới này cấm tuyệt diệt để cho người ngoài biết sự tồn tại của ngươi. Nhiều nhất là dùng ý thức trao đổi với ta thôi. Mẹ nói chứ, khi dễ ta hả? Ta và sư phụ của ngươi cũng trải qua nhiều kiếp nạn sinh tử rồi, yên tâm đi. Ba tháp nói. La Phong đứng ở trong trang viện, nhìn xa xa, sương mù bao phủ cả thiên không. Xa xa, một chiếc phi thuyền vũ trụ từ từ hạ xuống lãnh địa của La Phong. Điện hạ, đi chấp hành nhiệm vụ tu luyện, nhất định là phải cẩn thận đó. Áo Đà cung kính nhắc nhở. Ừ. La Phong gật gật đầu, hóa thẳng thành một cái luồng hào quang bay lên trời. Cung điện điện hạ! Hơn 100 hộ vệ, hơn 1000 người hầu đồng thời cung kính chào. Còn xa xa, La Phong đã tiến vào phi thuyền vũ trụ do công ty vũ trụ giả định phái tới. Chẳng mấy chốc phi thuyền đã biến mất. Trong ám vũ trụ, phi thuyền vũ trụ hình con cá đang nhanh chóng di chuyển. Điện hạ, chúng ta tiến về huyết lạc thế giới. Tốc độ đã đạt tới 36 lần tốc độ ánh sáng. Còn 19 giờ nữa là sẽ đến rồi. Một nữ tử tóc ngắn màu tím sậm, dung mạo xinh đẹp, có một cái đuôi lông mượt, nhưng mà cả người rất là nghiêm túc giới thiệu cho La Phong. Sau 19 giờ nữa, ta sẽ thông báo cho Điện hạ tiếp. Điện hạ bây giờ có thể nghỉ ngơi rồi. Đa tạ. La Phong khẽ gật đầu. Lập tức La Phong ngồi xuống sofa một bên, tự rót cho mình một cái chén rượu ngon, nhâm nhi thưởng thức, đồng thời cũng chia một chút ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định. Luyện tập đao pháp U Ảnh Thức Tuyệt Đao. Bây giờ U Ảnh Thức Tuyệt Đao, mỗi một đao đều đã hoàn toàn dung nhập vào những cảm ngộ của La Phong rồi. Cứ như vậy, giữa 7 đao, La Phong vẫn sở trường sử dụng đàm hoa, có lẽ là phân thân ma sát tộc vốn sở trường ám sát. Tu luyện đao pháp lâu dài lại hiểu về đàm hoa là sâu nhất, do đó dẫn đến bản tôn người địa cầu La Phong khi thi triển ra đao pháp cũng sở trường nhất là đàm hoa. Trong lúc cố quen thuộc đao pháp, thân pháp, chẳng mấy chốc 19 giờ đã trôi qua. Điện hạ, sắp tiến hành xuyên toa vũ trụ, trở lại vũ trụ nguyên thủy rồi. Nữ tử tóc ngắn màu tím sậm nói vẻ lạnh giá, đồng thời trong phòng điều khiển phi thuyền vang lên tiếng tính thời gian ngược. 10 giây sau, cả phi thuyền vũ trụ bắt đầu khẽ chấn động. Chẳng mấy chốc tất cả lại khôi phục yên tĩnh. Phi thuyền vũ trụ đã đến mục tiêu. Ngoại cảnh giả định. Nữ tử tóc ngắn màu tím sậm lên tiếng. La Phong sáng mắt lên. Cảnh sắc chung quanh biến đổi, hiện ra cảnh tượng hư không ngoại giới. Cho đẹp thiệt nha. La Phong thán phục. Ngoại giới sương mù tràn ngập. Các loại bụi vũ trụ hư không xen những cái mảnh vỡ càng có vẻ mộng ảo. Xa xa có một cung điện vô cùng lớn, tòa cung điện đó đang lơ lửng trong hư không. Tòa cung điện này tên là Thiên Thực Cung, một vài siêu cường giả của công ty vũ trụ giả định chúng ta tĩnh tu tại đây, cũng phụ trách giám thị huyết lạc thế giới này. Nữ tử tóc ngắn màu tím sậm giới thiệu. Ở Thiên Thực Cung gần đó có một khu vực tinh không rất lớn, đã được dập sạch rồi. Đủ để cho một phi thuyền vũ trụ gia tốc tiến hành xuyên toa vũ trụ. Thiên Thực Cung, giám thị hả? La Phong kinh ngạc. Đúng vậy. Nữ tử tóc ngắn màu tím sậm gật đầu. Phàm là có người từ huyết lạc thế giới bay ra sẽ bị phát hiện. Nếu là người của chúng ta, tự nhiên sẽ an bài đi tiếp. Nếu là thổ dân huyết lạc thế giới, đương nhiên sẽ không may mắn như vậy rồi. Ta đưa ngài tới đây thôi. Phía dưới nơi này cách huyết lạc thế giới cũng không xa. La Phong điện hạ tự mình đáp phi thuyền nhé. Nữ tử tóc ngắn màu tím sậm nói. Điện hạ hẳn là đem cả phi thuyền của mình rồi. Điểm này trong khi nói về nhiệm vụ tu luyện cũng đã nêu rõ rồi. Ừ, ta hiểu rồi. La Phong gật đầu. Cửa khoang mở ra là Phùng toàn thân mặc chiến giáp màu đen, đi dạy chiến, vác thuẫn bài chiến đao, bay thẳng ra khỏi phi thuyền vũ trụ vào giữa hư không. Thực Thiên Cung. La Phong đứng giữa hư không, nhìn thoáng qua cung điện xa xa, lập tức ngoắc tay một cái. Bên cạnh xuất hiện một phi thuyền kim tự tháp màu bạc. Chính là phi thuyền tộc cơ giới mà La Phong tìm được trên địa cầu. Phi thuyền tộc cơ giới tuyệt đối xem như là một phi thuyền có chất lượng rất tốt. Bất luận về phương diện tính cơ động, lực phòng ngự đều rất không tệ. Phi thuyền mô phỏng ngụy trang, mô phỏng thành một cái mảnh vỡ sao băng bình thường. La Phong bay vào trong phi thuyền kim tự tháp màu bạc này, đồng thời hạ lệnh. Dạ, chủ nhân. Phi thuyền tộc cơ giới bị ngoài biến ảo, chẳng mấy chốc đã biến thành màu xám sậm, nhìn như là một cái khối thiên thạch vỡ bình thường. Trong hư không không thể phát hiện, lập tức dùng tốc độ kinh người, nhanh chóng lao về phía huyết lạc thế giới. Đứng trong phòng điều khiển, La Phong hướng mắt nhìn ra phía trước. Xa xôi đang có một đại lục vô cùng khổng lồ, gần như vô cùng vô tận, lơ lửng trong hư không. Cả đại lục bao phủ trong những tầng mây. Đây chính là huyết lạc thế giới. Còn 3 giờ nữa là tiến vào tầng mây bên ngoài. La Phong khẽ gật đầu. Huyết lạc thế giới đang nghênh đón một kẻ từ ngoài vào. Huyết lạc thế giới này cường giả như mây vậy, đến cả bất hủ cũng có nữa. La Phong nhìn huyết lạc thế giới càng ngày càng gần. Phải cẩn thận, tuyệt đối không để bại lộ thân phận của mình. Nhưng mà cũng rất kỳ quái nha, với thực lực của công ty vũ trụ giả định, việc quét ngang cả huyết lạc thế giới này quả thực là rất dễ dàng mà. Rõ ràng có năng lực dễ dàng khống chế nó, nhưng mà lại tình nguyện lập một cái thiên thực cung, giám thị trong hư không, chứ không tới khống chế huyết lạc thế giới này vậy. La Phong thầm nghi hoặc, không giống phong cách của một thế lực lớn trong vũ trụ, nhưng mà hắn cũng không quản đến nữa. 3 giờ sau, phi thuyền tộc cơ giới bề ngoài mô phỏng thành cái mảnh vỡ sao băng rốt cuộc cũng lọt vào những tầng mây của huyết lạc thế giới. La Phong động tâm ý, lập tức bay ra khỏi cửa khoang phi thuyền, để cho ba tháp thu phi thuyền tộc cơ giới vào trong không gian trữ vật. Bầu trời huyết lạc thế giới này sở hữu 18 tầng mây hả? La Phong đã được đọc trong một cái mô tả về nhiệm vụ tu luyện, nên cũng đại khái cũng có hiểu biết về chỉnh thể huyết lạc thế giới này. Những lớp mây trên bầu trời huyết lạc thế giới tổng cộng có 18 tầng, càng lên cao áp lực càng lớn, các vũ trụ mới có thể dựa vào bản thân mà xuyên qua 18 tầng mây này được. Nhưng mà thổ dân huyết lạc thế giới nhiều nhất là bay đến tầng 18 cũng không dám bay ra xa nữa. Vì họ biết, tộc quần bên ngoài sẽ giết chết tất cả những thổ dân bay ra khỏi huyết lạc thế giới. Phàm là ai bay ra khỏi tầng mây 18 này, chưa có ai có thể còn sống mà quay trở lại mặt đất cả. Trong hư không thì không cần phải lo lắng gì, nhưng mà trong tầng mây này, không biết chừng sẽ chạm mặt thổ dân huyết lạc thế giới đây. La Phong mặc chiến giáp màu đen, dây chiến, vác chiến đao thuẫn bài, rất tiêu chuẩn, rất giống như một chiến sĩ bình thường ở huyết lạc thế giới. Từ tầng mây thứ 18, La Phong dựa vào trọng lực đáng sợ vô cùng, điên cuồng rơi xuống phía dưới. Trọng lực lớn thật. Trọng lực mạnh như vậy, e rằng phải tới cấp hành tinh mới có thể phi hành giữa không trung được. Trọng lực từ trường trong cơ thể cấp hành tinh sinh ra căn bản là không triệt tiêu được trọng lực mạnh như vậy. La Phong như một ngôi sao băng từ tầng mây 18 tầng một mạch rơi xuống phía dưới, càng rơi xuống tốc độ càng nhanh. Rồi sau đó dưới sự khống chế của La Phong, cuối cùng cũng bảo trì tốc độ tương đối bình thường, nhanh chóng rơi xuống. Rơi xuống tới chừng 15 phút, cuối cùng cũng phá tan cái tầng mây cuối cùng. Trước mắt số cuộc xuất hiện cảnh sắc của huyết lạc thế giới. La Phong không khỏi thán phục một tiếng. Phía dưới mặt đất vô tận có những sơn mạch và rừng rậm vô cùng mênh mông. Với tầm nhìn của La Phong mà suy đoán, rừng rậm cổ xưa này tối thiểu cũng phải trên vạn km. Bên ngoài rừng rậm xa xa, lờ mờ có thể thấy một vài cái bóng rất nhỏ. Đó là bóng dáng của một vài thành trì. Rừng rậm sơn mạch cổ xưa lúc này nghênh đón một người khách từ ngoài vũ trụ tới thăm. Khi vừa rơi vào sơn mạch rừng rậm, ngoài thân thương ảnh màu đen này chợt xuất hiện sóng khí, phục ra gạt đi những cái nhánh cây chung quanh, làm chúng gãy đổ răng rắc. Sau đó tốc độ giảm mạnh, từ từ đáp trên mặt đất, đế dày giảm trên cái lớp lá mục lâu năm. Trọng lực lớn phát sợ mà, trọng lực mà lớn như vậy mà có thể sống được. Vậy những người thường ở huyết lạc thế giới này hẳn là đều có thực lực tiếp cận cấp hành tinh rồi. La Phong đứng đó, dùng ý thức nhanh chóng tính toán. Không khí nơi này do lực bản nguyên vũ trụ thai nghén sinh ra, không khí có hiệu quả cường hóa thân thể kinh người. Chẳng trách mà huyết lạc thế giới này có thể có vũ giả rất mạnh mà. Sống trong một bí cảnh vũ trụ, trời sinh thân thể rất cường hãn, tu luyện rất dễ dàng. Nhưng mà nguyên nhân chính là vì sinh sống trong bí cảnh vũ trụ cũng bị giới hạn. Cho dù họ có trở thành bất hủ cũng không thể ly khai bí cảnh vũ trụ đi lang bạt trong vũ trụ mênh mông, trừ khi những bất hủ ấy gia nhập vào công ty vũ trụ giả định. La Phong thầm nghĩ. Nhưng mà cái mùi hôi thối trong rừng rậm cổ xưa này thật khó ngửi ngờ. Ngay lúc này, cách La Phong chừng trên 2000 thước, trong một cái gốc cây đại thụ tráng kiện phải tới 20 người ôm, đang quấn quanh một con rắn có thân màu xanh biếc, có gương mặt người rất quái dị. Trên gương mặt người không có mũi, chỉ có mắt, miệng. Nó đang nhìn chằm chằm vào cái bóng người cách nó trên 2000 thước, xuyên qua những hàng cây lộn xộn dày đặc. Một thanh âm chói tai như sóng xung kích chui vào tai của La Phong, đồng thời một con quái vật mặt người thân rắn dài chừng 60 thước màu xanh biếc, mang theo một tàn ảnh lưu quang, trong nháy mắt đã tới cạnh La Phong rồi. Đồng thời cái miệng trên mặt người mở toát ra, thoáng cái trở nên thành một cái hắc động đường kính chừng 3-4 thước, muốn nuốt chửng La Phong. La Phong quay đầu, đôi mắt như đau, nhìn vào con quái vật thân rắn mặt người hung tàn này. Con quái vật này cao chừng 20 tầng lầu, La Phong đứng cạnh nó quả thực là như một người bé tí hon. Nhưng mà lúc này chỉ cần La Phong nhìn qua, con quái vật thân rắn mặt người chợt xuất hiện vẻ hoảng sợ. La Phong hừ lạnh một tiếng. Con quái vật giữa không trung trong nháy mắt trở nên vô lực, theo quán tính lướt tới, đện vào những cái thân cây đại thụ khổng lồ bên cạnh, sau đó rơi xuống đất. Thân rắn khổng lồ rơi trên mặt đất, trong mắt con quái vật thân rắn mặt người chảy ra vết máu màu xanh lá, rồi không nhúc nhích gì nữa. Đây là con quái vật mà thổ dân huyết lạc thế giới chuyên gọi là thú hoang đó hả? Con này có thực lực khoảng chừng cấp hành tinh cấp 5, cấp 6 nhờ. Lại muốn chết mà trêu vào ta hả? La Phong thầm nói. La Phong chỉ bằng vào ý thức uy áp trong nháy mắt đã ép tới, làm đầu con thú hoang này gần như cháy khét ra rồi. Ý thức La Phong rất mạnh, bằng với ý thức của vực chủ đỉnh phong. Ý thức uy áp bình thường khi thực lực chênh lệch rất lớn mới rõ ràng. Nếu đi ép cấp vũ trụ, nhiều nhất cũng chỉ làm cho đối phương cảm giác khó chịu. Nhưng mà nếu dùng để ép cấp hành tinh cấp độ thấp hơn 2 lần, một ánh mắt thôi cũng đủ làm cho đối phương băng hoại rồi. Tùy tiện xuất hiện ra một con thú hoang cũng đã có thực lực cấp hành tinh cấp 6, cấp 7 rồi. Cuộc sống tại bí cảnh vũ trụ quả chính là may mắn mà. La Phong lập tức nhìn về phía xa xa. Trước hết rời khỏi rừng rậm này đã, tiến về thành trì gần nhất. Chỉ có đi vào thành mới có thể nhanh chóng tìm được huyết lạc tinh. Huyết lạc tinh, một loại đặc sản chí bảo ở huyết lạc thế giới. Vèo một tiếng, La Phong lưu lại tại chỗ một chuỗi ảo ảnh, trong nháy mắt đã biến mất rồi. Trong vùng ven rừng rậm đang có một đội quân đang tiến về phía trước. Thiếu gia nè, ngươi lần đầu tiên tới rừng rậm thú hoang này đừng có sơ ý ngờ. Bên ngoài đi chơi thôi, giết chết vài con thú hoang bên ngoài luyện tập là được rồi. Trong đội ngũ có một nam tử cao ước chừng 1 thước 8, cả người tráng kiện dọa người. Đặc biệt đôi cánh tay lộ ra quả thực bằng với đùi của một người địa cầu trưởng thành. Rồng mép như gai nhọn, đôi mắt màu nâu, ánh mắt tựa như có thực, đang nói bằng một loại ngôn ngữ địa phương. Lôi thúc, có người ở đây có gì mà phải lo lắng chứ? Trong đội ngũ, một thiếu niên mặc chiến giáp màu bạc, trên trán có hoa văn kỳ bí màu tím, đang cười hì hì, nói. Thiếu niên này đang cầm một cái kình cung màu đen, phía sau lưng còn đeo một cái túi tên nữa. Hán tử khôi ngô cường tráng không khỏi cười cười, nhưng đột nhiên mũi của gã ngửi ngửi, rồi hơi biến sắc, quát khẽ, nói. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này hẳn là phạm vi lãnh địa của thú hoàng Mạnh Cù Thú đó. Mạnh Cù Thú hả? Trong đội ngũ vệ sĩ khác cũng tỏ ra vẻ hơi nghiêm túc, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, đối mặt với bất kỳ loại thú hoang nào cũng đều không thể sơ ý được. Đây là truyền thống của huyết lạc thế giới xưa nay. Nhưng Mạnh Cù Thú tuyệt nhiên không phải là thú hoang lợi hại bao nhiêu cả. Đám vệ sĩ cũng hiểu rõ, nhưng mã trong đội họ chỉ phải cẩn thận một chút. Giết một con Mạnh Cù Thú cũng rất dễ dàng. Mạnh Cù Thú hả? Giao cho ta. Thiếu niên hưng phấn. Thiếu gia. Lôi thúc nhíu mày. Không sao đâu. Thanh niên này đưa tay ra sau lưng, lấy từ túi tên ra một cái mũi tên, lắp vào trên cái kình cung màu đen, tùy thời chuẩn bị kéo cung mà bắn tên. Đội ngũ di chuyển cẩn thận. Một lát sau, Khi đội quân vẹt cây cối ra hai bên tiếp tục di chuyển, thì liếc mắt đã thấy xa xa có một thanh niên gầy gò mặc chiến giáp màu đen, vác đao và thuẫn bài đang ngồi bên hồ. Trong tay đang cầm thịt quay mà ăn. Lúc này có một ảo ảnh màu xám khổng lồ trực tiếp từ xa xa bắn tới, làm cho cả đội ngũ đều giật bắn người. Thanh niên gầy gò đang ngồi bên hồ, tựa hồ nhận thấy được điều gì, chợt quay đầu lại, nhìn về phía ảo ảnh khổng lồ màu xám. À, tên kia muốn chết hả? Tiểu đội này gặp cái cảnh này, những đội viên bảo vệ rất nhiều người đều cho rằng thanh niên áo đen ngu ngốc xông vào rừng rậm thú hoang này khẳng định là một tên gia hỏa không có kinh nghiệm. Nếu không làm sao mà chỉ ngu ngốc đứng nhìn về phía con man cô thú đang công kích tới như vậy chứ? Chiến sĩ chính thức nên trước hết phải đảm bảo mình ở vào thế có lợi, ít nhất cũng không có ngồi như vậy. Là man cô thú trung cấp! Lôi thúc vội truyền âm quát. Một luồng hắc quang trong nháy mắt xé rách không gian, xạ thẳng vào trên người ảo ảnh màu xám, làm cho cái ảo ảnh màu xám phát ra một tiếng rít đau đớn, đồng thời nhanh chóng rụng mình rơi xuống đất. Hóa ra là một con đại gia hỏa toàn thân đầy lông lá. Nó chỉ có một cái bộ móng vuốt, nhưng mà cặp móng vuốt lại to bằng cả thân thể của nó. Lúc này trên người nó đang cắm một cái mũi tên, máu tươi chảy ròng ròng trên bộ lông của nó. Khi vừa rơi xuống đất, nó chỉ gầm lên ừng ực, rồi lại phẫn nộ lao về phía tiểu đội vừa bắn nó. Thiếu niên mặc ngân giáp vẻ mặt nghiêm túc, hoa văn kỳ bí màu tím trên trán thoáng lưu chuyển hào quang, tay như ảo ảnh lại nhanh chóng lắp một tên nữa rồi kéo cung bắn ra. Nhưng mà lần này con manh cô thú đã có chuẩn bị rồi, giữa không trung đã lắc người, móng vuốt sắc bén làm cho người ta ớn lạnh, vung lên, đã gạt bay cái mũi tên hắc quang ra ngoài rồi. Yeah! Để hắn tráng kiện rút hai thanh búa bên hông ra, song trưởng chém mạnh. Giữa không trung, chỉ cảm thấy xuất hiện một luồng ảo ảnh hình cung, đảo qua thân thể con manh cô thú. Rồi lưỡi búa hình cung tiêu tán, còn đại hán tráng kiện đã tới phía sau con manh cô thú mấy chục thước rồi. Thân thể con manh cô thú từ giữa không trung rơi thẳng xuống, rồi đồng thời chia làm hai nửa, máu tươi và lồng ruột trong người bắn tung tóe trên đất. Lôi thúc thiệt là lợi hại, quá lợi hại nha. Thiếu niên mặc ngân giáp liên tục vỗ tay, hưng phấn vô cùng. Sau này không được sơ ý đó, hai đại sát chiêu của manh cô thú, một là móng vuốt của nó, hai chính là độc khí của nó đó. Còn manh cô thú này đã đạt tới cấp thiên không rồi, nếu để cho nó đến gần phun ra độc khí, vậy thì rất phiền phức đó. Đại hán tráng kiện giáo huấn, đồng thời phân phó các hộ vệ khác. Thu thập vật liệu thú hoang đi. Dạ. Các hộ vệ khác lập tức cười hì hì đi thu thập. Thiếu niên mặc ngân giáp lại đi về phía thanh niên mặc chiến giáp màu đen xa xa, cười, chào hỏi, ngữ khí rất ra vẻ ta đây. Huynh đệ, ngươi từ đâu tới vậy? Thiếu niên mặc ngân giáp lúc này có một loại khoái cảm, cứu người đặc thù. Gã nghĩ là nếu không phải là gã bắn một tiễn đó, thì cái thanh niên mặc chiến giáp màu đen này e rằng đã chết mất rồi. Đa tạ. Lê Phong nhìn thiếu niên mặc ngân giáp trước mắt, khẽ gật đầu. Vừa rồi con thú hoang đó chỉ có thực lực cấp hằng tinh cấp 1 cấp 2 thôi. Là Phong sớm đã biết con thú hoang đó tập kích, đang chuẩn bị dùng mắt để tiêu diệt thú hoang. Ai ngờ thiếu niên mặc ngân giáp chân thực nhiệt tình đó đã ra tay cứu hắn. Nhưng người huyết lạc thế giới mặc dù sùng bái sức mạnh, nhưng vẫn còn có cái loại thiếu niên chất phác như vậy. Nhìn thiếu niên mặc ngân giáp hưng phấn trước mắt này, là Phong cũng cảm thấy rất chờ mong vào huyết lạc thế giới này. Một lát sau, La Phong cùng tiểu đội này cùng xuất phát, ly khai khu rừng rậm lâu năm này. Không phiền đâu, ta cũng xem như luyện tập mà thôi, bây giờ cũng phải về nhà, chúng ta cùng nhau đi, cũng càng thêm an toàn. Thiếu niên mặc giáp bạc rất hưng phấn, trong lòng thì đang thầm nghĩ, thanh niên gầy gò giáp đen hiển nhiên là không có bao nhiêu kinh nghiệm, một mình lang bạc không biết chừng có khi còn mất cả mạng nhỏ nữa, dù sao thì gã cũng phải đi về, tiện đường dẫn hắn đi vào thành luôn. Cảm giác cứu người rất tốt mà. Thiếu niên mặc giáp bạc trong lòng thầm nghĩ. À, còn chưa giới thiệu nữa, ta tên là Nạp Khả, ngươi tên gì? Thiếu niên mặc giáp bạc cười nhìn La Phong. Ờ, ta tên Phong. La Phong nói. Phong hả? Thiếu niên mặc giáp bạc khẽ gật đầu tán thưởng nói. Tên hay thiệt đó nghe, Phong đại ca nè, ngươi rõ ràng là lớn hơn ta. Ta sẽ gọi ngươi một tiếng Phong đại ca nha, đợi khi tới chủ thành Yến Cương lĩnh của chúng ta. Phong đại ca khi nào có thời gian á, ta đưa Phong đại ca đi chơi thăm thú các nơi. Từ bé ta đã lớn lên ở trong thành đó. Yến Cương lĩnh hả? Lê Phong mỉm cười gật đầu. Căn cứ những tư liệu do công ty vũ trụ giả định cung cấp, mặc dù tư liệu cũng khá nhiều, nhưng mà huyết lạc thế giới dù sao cũng là một thế giới vô cùng mênh mông, không thể giảng giải quá nhiều, chỉ là giới thiệu đại khái tình hình ở cả huyết lạc thế giới này thôi. Hơn nữa rất nhiều bí mật cũng không nói quá nhiều, sẽ không còn hiệu quả ma luyện khảo nghiệm với các thành viên hạch tâm nữa. Dựa theo tư liệu, ở huyết lạc thế giới này thực lực chia làm cấp đại địa, cấp thiên không, cấp vân tiêu, cấp khu vực, cấp thế giới, thần linh bất hủ. Kỳ thực cũng xem như là tương đương với cấp hành tinh, cấp hàng tinh, cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ, bất hủ ở trong vũ trụ. Còn các thành phố ở huyết lạc thế giới chủ yếu chia làm lãnh địa chủ thành và thế giới thành. Lãnh địa chủ thành là trung tâm của một lãnh địa. Lãnh chúa của mỗi một lãnh địa khẳng định phải có thực lực cấp khu vực. Như có giải thích ở trên thì cấp khu vực ở trong huyết lạc thế giới này tương đương với cấp vực chủ. Thế giới thành là trung tâm một thế giới, thành chủ ở thế giới thành nhất định là cấp thế giới, tương đương với cấp giới chủ. Huyết lạc thế giới mênh mông, mỗi một tòa thế giới thành này đều có thể thống lĩnh phạm vi lãnh thổ đường kính 1 ức km tới hơn 10 ức km. Thống trị dân cư phải tới ức ức người. Trong huyết lạc thế giới có trên ngàn vạn tòa thế giới thành, còn trên thế giới thành chính là bất hủ thần điện cao cao tại thượng. Bất hủ thần điện địa vị cao cả, bình thường không nhúng tay vào việc bình thường ở huyết lạc thế giới. Xem ra vị trí của ta đã lệch xuống phía dưới, thuộc về phạm vi của Yến Cương Lĩnh rồi. Chủ thành Yến Cương Lĩnh vậy hẳn là trung tâm của mấy ngàn vạn km chung quanh. Thành chủ là một vị cường giả cấp vực chủ. Ta cần huyết lạc tinh. Nhưng mà công ty vũ trụ giả định cung cấp tư liệu lại không hề nói gì về huyết lạc tinh cả. Chỉ nói là huyết lạc tinh là trân bảo của huyết lạc thế giới mà thôi. Ngu mấy cũng đoán được đó là trân bảo rồi. Công ty đặt cái tên khối siêu lục địa này là huyết lạc. Vậy còn cần nói gì tầm quan trọng của nó không chứ? La Phong trong lòng đã sớm có kế hoạch. Đi vào trong thành, văn minh huyết lạc thế giới này cũng đã có văn tự rồi. Trong thành khẳng định sẽ có bán một vài bộ sách. Ta có thể thông qua bộ sách đó mà biết được những tin tức về huyết lạc tinh. Thông qua một vài thủ pháp như mê hồn cũng có thể hỏi người khác được. Nhưng mà câu hỏi cũng phải miêu tả những gì bộ sách kể lại. Lãnh địa của một chủ thành phương viên mấy ngàn vạn km tuyệt đối vô cùng phồn hoa, nhất định sẽ có những gì mà hắn muốn. Nơi văn minh phát triển, tiền là thứ rất trọng yếu mà. Ta sẽ giết một vài thú hoang lấy vật liệu, đủ để bán được không ít tiền nữa. La Phong sớm đã có kế hoạch về việc mình phải làm cái gì rồi. Hắn là người ngoài hành tinh, thân phận phải bí mật. Bây giờ hắn vừa mới tới huyết lạc thế giới nên cúi đầu một chút thì tốt hơn. Đây cũng là lý do tại sao mà khi hạ xuống tới khi rừng rậm, hắn không bay thẳng về phía thành thị, mà ở trong rừng rậm kiếm vài món vật liệu từ thú hoang, với hy vọng bán đi có thể thu được chút ít tiền. Khu rừng rậm phương viên trên vạn km chỉ có thể xem như một rừng rậm thú hoang rất bình thường thôi. Thú hoang bên trong dù cũng lợi hại cũng chỉ là cấp hành tinh cấp 8, cấp 9 mà thôi. Không hề có một cấp vũ trụ nào cả. Thiếu niên mặc giáp bạc và La Phong trò chuyện vui vẻ. Lúc này tráng hán lực lưỡng lôi thúc phía sau, cùng với một vài hộ vệ đều thấy cả. Tiểu tử ngu ngốc này rõ là giận cứt chó mà, để một đám huynh đệ chúng ta bảo vệ hắn mà. Cũng vì thiếu gia tâm địa quá tốt thôi, nếu ta thì chẳng thèm quản rồi. Huynh đệ nè, nói tới chuyện này, khi mới nhìn thấy cái tên thanh niên giáp đen ngu ngốc tên là Phong này quay đầu ngẩn người, nhìn về phía con manh cô thú bổ tới, ta không kìm được muốn phá ra cười đó nha. Thật không biết cái tên gia hỏa ngu ngốc này làm sao mà dám vào rừng rậm thú hoang á. May mà chỉ tới bên ngoài thôi, cũng phỏng chừng không gặp phải thú hoang lợi hại gì. Nếu không phỏng chừng sớm đã hóa thành phân của thú hoang rồi á. Đám hộ vệ truyền âm trò chuyện với nhau. Cầm miệng cỡ lại cho ta. Tráng hán lực lưỡng lôi thúc truyền âm quát. Đám hộ vệ đang truyền âm nói chuyện im bặt lại. Cẩn thận một chút, bây giờ đã tới đường trở về thành rồi. Nơi này cách thành còn có mấy ngàn km nữa, thường xuyên có một vài tên cường đạo đó. Đội trưởng nè, có người ở đây có mấy tên cường đạo dám đến chứ? Đúng vậy, tới cũng phải chết mà thôi. Tráng hán lực lưỡng chỉ liếc nhìn La Phong. Gã không có hảo cảm gì đối với tiểu tử xa lạ tiện đường cứu được, nhưng mà thiếu gia hảo tâm này cũng làm cho gã rất bất lực. Vì gã hiểu rõ, đây là một thế giới tôn trọng sức mạnh. Các loại âm mưu quỷ kế giết chóc đều sẽ phát sinh, việc hảo tâm sẽ làm thiếu gia thiệt thòi rất lớn. Lão già quá cưng chiều thiếu gia rồi, nói phải đợi tới khi thiếu gia trưởng thành mới cho thiếu gia đi chịu khổ mà. Tráng hán lực lưỡng thầm lắc đầu. Chỉ thấy trên con đường bằng phẳng rộng lớn này, những thân ảnh thấp thoáng trong sương mù nhanh chóng di chuyển vun vút. Chính là đội La Phong và thiếu niên mặc giáp bạc Nạp Khả. Vừa chạy, mỗi người đều còn vừa truyền âm đùa cợt nữa. Bảo trì tốc độ gần ngàn km đối với một đám vũ giả trình độ cấp đại địa cao cấp thì rất nhẹ nhàng. Xem kìa, xa xa chính là chủ thành Yến Cương Lĩnh của chúng ta đó. Chúng ta cách chủ thành còn có chừng một giờ nữa. Thiếu niên mặc giáp bạc chỉ vào thành thị phía xa xa. Những đường nét thành trì khổng lồ có vẻ rất mơ hồ. Trong miệng nói một tràng tiếng địa phương. La Phong cũng nói tiếng địa phương, chỉ là giọng nói hơi cứng mà thôi. Đám La Phong và tiểu đội này di chuyển rất nhanh, đều cảm giác được mặt đất truyền tới những chấn động. Họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau xa xa những cái bóng đen rầm rộ nhanh chóng áp tới gần. Mắt thường của những người khác có lẽ không thể thấy rõ, nhưng mà La Phong liếc mắt đã thấy rõ rồi. Phía sau xa xa có một đội ngũ khổng lồ. Họ đều cưỡi những con thú thuần phục đủ loại. Thú thuần phục hoặc là cao lớn, hoặc là lưng có cánh, chạy với tốc độ như bay vậy. Thú hoàng đã được thuần hóa hả? La Phong liếc mắt đã nhận ra, rất nhiều thú thuần phục đang cưỡi cũng chính là những con thú hoang mà mình lúc trước từng đánh chết trong rừng rậm. Chúng ta tránh ra! Tráng hán lực lưỡng truyền âm quát, nhất thời tiểu đội vội nép vào ven đường. Phía sau, một đội ngũ mấy trăm con thú thuần phục khổng lồ ầm ầm xông tới. Những con thú thuần phục có những đôi chân vô cùng tráng kiện, lưỡi trảo u lãnh sắc bén đập làm cho cả mặt đất rung chuyển, bụi đất văng lên mù mịt. Sau đó bị trọng lực cực mạnh nhanh chóng hút rơi xuống mặt đất. Không phải Nạp Khả thiếu gia đây sao? Một tiếng cười chói tai như một cơn lốc cuộn tới, đồng thời đội ngũ khổng lồ vừa mới chạy ngang qua, chẳng mấy chốc đã nhanh chóng dừng lại. Đồng thời trong đó có hơn 10 người cưỡi thú thuần phục chạy về phía đám La Phong. Chỉ cảm thấy mắt mờ đi, vài chục vũ giả cưỡi thú thuần phục đã tới trước mặt rồi. Người cầm đầu đội ngũ kỵ binh này là một thiếu niên cao lớn tuấn mỹ. Gã đang cưỡi trên một cái con quái thú kỳ dị, toàn thân đầy lân giáp, tựa như một con cọp, lại dài chừng 10 thước, đang nhìn vào Nạp Khả có vẻ đắc ý. Bách Phương! Thiếu niên mặc giáp bạc biến sắc. Chà, tự hồ thiên tài tiễn thủ của chúng ta sợ hãi rồi hả? Vẻ mặt thiếu niên tuấn mỹ cao lớn dần dần lạnh đi, cười khẩy một tiếng. Không ngờ lại để ta gặp ngươi ở ngoài thành này. Bách Phương thiếu gia. Một thanh âm hùng hậu vang lên, một tráng hán lực lưỡng bên cạnh tiến lên một bước, quét ánh mắt qua đám người phía sau thiếu niên tuấn mỹ cao lớn, thấp giọng. Lão gia nhà chúng ta và Bách gia các ngươi cũng xem như là có giao tình, hy vọng Bách Phương thiếu gia đừng làm việc hồ đồ. Ta đang nói chuyện đến phiên ngươi xen vào hả? Thanh niên tuấn mỹ cao lớn gầm lên, vẻ mặt dữ tợn. Biến! Bách Phương, ngươi cắm miệng! Thiếu niên mặc giáp bạc phẫn nộ, quát. Nạp Khả chất phát thiện lương, ngươi còn không thấy rõ tình thế hả? Ở ngoài thành, cha ngươi không cứu ngươi kịp đâu. Thiếu niên tuấn mỹ cao lớn tỏ ra vẻ mặt dữ tợn, cơ mặt khẽ co lại, trong mắt như lóe lên hàn mang của độc xà. Ta không quên được nửa năm trước ngươi làm nhục ta đâu. La Phong bên cạnh nhíu mày. Nhưng mã song phương rõ ràng hoàn toàn khác hẳn. Trước mắt đội của Bách Phương không tính đến đại bộ phận đang ở phía sau. Chỉ cần bên người của gã thôi cũng có vài chục thủ hạ rồi. Có một người cấp hàng tinh cấp 9, 9 người cấp hàng tinh cấp 7, cấp 8. Còn bên này, người mạnh nhất trong đội ngũ của Nạp Khả là Lôi Thúc cũng chỉ là cấp hàng tinh cấp 6, cấp 7 mà thôi. Phiền to rồi. Tráng hán lực lưỡng Lôi Thúc cảm thấy lo lắng. Cao thủ trong đội ngũ này cơ hồ chiếm một nửa cao thủ của Bách gia rồi. Cao thủ như vậy mà lại thêm một tên tiểu tử bún trà sữa, quá quỷ dị mà. Đội trưởng, làm sao bây giờ đây? Đội trưởng nè, phía sau Bách Phương thiếu gia là một trong ba đại cao thủ của Bách gia, Tích Huyết Đao, là cường giả cấp thiên không đỉnh phong, một mình hắn cũng có thể quét ngang chúng ta rồi. Đội ngũ hơi rối loạn. Đôi mắt thiếu niên mặc giáp bạc như tóe lửa, căm tức nhìn thiếu niên cao lớn ngồi trên lưng thú hoang, quát. Bách Phương, có việc gì cứ đổ lên đầu ta. Ha ha, quả là có phong phạm cường giả nghe, thật là có khí độ mà. Thiếu niên tuấn mỹ cao lớn cười khẩy một tiếng, lập tức sắc mặt âm trầm, quát khẽ. Người đâu, trói toàn bộ đám người này lại, nhưng mà đừng có giết họ. Ta Bách Phương không phải là cái loại người ác độc gì, Còn nữa, bắt lấy Nạp Khả cho ta, trói hắn lên, ta muốn thân mật với hắn một chút đó. Dạ. Đám vũ giả trên lưng thú hoàng cùng kêu lên. Tráng hán lực lưỡng lôi thúc cùng với một đám hộ vệ đồng loạt rút binh khí ra. Thiếu niên cao lớn trên lưng thú hoàng cười lạnh rồi nói. Nếu mà kẻ nào phản kháng cứ giết luôn. Đương nhiên đừng giết thiếu gia Nạp Khả này. Hắn cùng lớn lên với ta từ bé đó, là huynh đệ tốt đó. Động thủ đi. Nhất thời đám vũ giả bưu hãn từ trên lưng thú hoàng bổ tới, lao thẳng về phía tiểu đội Nạp Khả. La Phong đứng ở bên cạnh thiếu niên mặc giáp bạc Nạp Khả, nhíu mày. Vừa mới xuống huyết lạc thế giới này, La Phong cũng không muốn làm phong ba quá lớn gì. Ai phản kháng là chết. Một tên vũ giả bưu hãn cuồng tiếu bổ tới, đặc biệt là một nam tử cơ bắp mặc cái áo giáp huyết sắc vác một thanh chiến đao màu đỏ thẫm, nhìn lướt qua đội bảo vệ của thiếu niên mặc giáp bạc. Ánh mắt chủ yếu dán vào tráng hán lực lưỡng lôi thúc. Còn tráng hán lực lưỡng lôi thúc và đám hộ vệ dưới trướng sắc mặt đều rất khó coi. Muốn hoàng thủ cũng không dám hoàng thủ. Còn thiếu niên mặc giáp bạc Nạp Khả thì nghiến răng phẫn hận vô cùng. Đám vũ giả bưu hãn vừa bổ tới cùng với nam tử cơ bắp lãnh khốc đột nhiên chấn động. Biến! Một tiếng quát như thần sấm ầm ầm vang lên, vang vọng trong đồn hơn 10 người. Kể cả thiếu niên cao lớn giống như uy áp vô cùng đáng sợ phủ xuống. Nhưng mà khi mọi người cảm giác thấy mình không thể phản kháng sắp bị diệt vong, thì luồng uy áp đó lại biến mất. Tiếng gầm phẫn nộ đó vẫn còn vang vọng trong thức hải của họ. Đám vũ giả bưu hãn từ giữa không trung đáp xuống đất, không hề tiến hành công kích nữa. Đi! Nam tử cơ bắp liếc nhìn tiểu đội thiếu niên mặc giáp bạc, rồi sau đó vội quát. Chúng ta đi! Thiếu niên cao lớn cũng vội hô, đồng thời trừng mắt nhìn thiếu niên mặc giáp bạc Nạp Khả. Nhìn đám người lúc trước vô cùng kiêu ngạo rồi lại lủi thủi rời đi, bất luận là Nạp Khả thiếu gia hay là đám hộ vệ dưới trướng tráng hán lực lưỡng lôi thúc đều cảm thấy nghi hoặc mờ mịt. Sao lại đi rồi? Việc này... Cứ như vậy mà đi rồi. Đám hộ vệ không dám tin vào mắt của mình. Sao vậy chứ? Thiếu niên mặc giáp bạc Nạp Khả trợn tròn con mắt. Bách Phượng khủng khiếp đó tuyệt đối không có tâm như vậy đâu. Đâu có buông tha ta như vậy được chứ. Có cao thủ âm thầm giúp chúng ta. Tráng hán lực lưỡng lôi thúc trầm thấp nói, vô cùng khẳng định. Cao thủ hả? Đám hộ vệ, kể cả thiếu niên mặc giáp bạc đều nghi hoặc nhìn về phía tráng hán lực lưỡng. Lôi thúc, người nói là cao thủ hả? Thiếu niên mặc giáp bạc nghi hoặc. Lôi thúc khẽ gật đầu, trịnh trọng, nói. Ba loại khả năng, một là lão gia rất yêu thương người. Không biết chừng đã an bài một siêu cao thủ âm thầm bảo vệ người. Nói như vậy, nhất thời khiến cho đám hộ vệ chung quanh đều khẽ gật đầu. Đến cả thiếu niên mặc giáp bạc Nạp Khả cũng hơi tin một chút. Hai, là một cao thủ thần bí âm thầm giúp chúng ta. Lôi thúc nói. Ba, là trong đội của Bách Phương của người giúp chúng ta. Hai khả năng đầu còn có thể. Người nói là trong đội ngũ Bách Phương của người giúp chúng ta hả? Nạp Khả khiếp sợ hỏi lại. Đội trưởng nè, không thể đâu. Đám hộ vệ cũng không dám tin. Các người không phát hiện ra sao? Lúc trước hơn 10 người đi theo Bách Phương tới đây, có cả Tích Huyết Đao, còn có cả Cửu Đại Thiết Vệ nữa. Tráng hán lực lưỡng lôi thúc trịnh trọng nói, hướng mắt nhìn đội quân đã đi xa kia. Đội ngũ này có chừng mấy trăm người, chỉ hơn 10 người đã mạnh như vậy rồi. Nên trong mấy trăm người đó khẳng định còn có rất nhiều cao thủ nữa. Nếu không phải chuyện trọng yếu phi thường, tuyệt đối không thể phái ra nhiều cao thủ như vậy. Không biết chừng trong đại đội đó có một người đầu lĩnh chính thức nữa. Lôi thúc trầm thấp nói. Họ làm việc lớn mà khi làm đại sự sợ nhất là trêu vào những việc loạn thất bát tao. Người đầu lĩnh đó rất có thể là bất mãn, truyền âm ra lệnh buộc họ phải trở về đó. Có lý ngờ. Đám hộ vệ cũng gật đầu. Lôi thúc nói phải lắm. Thiếu niên mặc giáp bạc Nạp Khả cười hăng hắc tán dương. Nhưng mà ta vẫn nghi hoặc nha, Bách gia nhiều cao thủ như vậy, có lẽ có vài cao thủ hay là các thế lực khác nữa. Một đội ngũ cường đại như vậy, ra ngoài để làm chuyện gì vậy chứ? Lôi thúc nhíu mày, nói. Cho dù gia chủ ra ngoài, cũng không đến mức đưa nhiều cao thủ như vậy theo đâu. Đúng vậy đó. Cũng khẳng định có việc gì trọng yếu á. Lúc này bên phía Bách Phương, gã đã mang theo nhân mã dưới trướng chạy lướt nhanh về đội ngũ. Tam thúc nè, vừa rồi rốt cuộc là cao thủ nào âm thầm trợ giúp họ vậy? Chẳng lẽ đến cả ngươi cũng không phải là đối thủ của cao thủ đó hả? Bách Phương nhìn nam tử cơ bắp bên cạnh. Nam tử cơ bắp đó chính là một trong ba đại cao thủ của Bách gia. Hiệu là Tích Huyết Đao, tên là Bách Viêm Tháp, là một cao thủ cấp hàng tinh cấp 9 đỉnh cao, sức chiến đấu mạnh hơn những người đồng giai. Khóe mắt và cơ mặt nam tử cơ bắp Bách Viêm Tháp giật giật, trong mắt có vẻ kinh hãi, truyền âm, nói: Bách Phương, cao thủ âm thầm đó vô cùng mạnh đó. Nếu không phải hắn không muốn giết người nên cuối cùng thu tay lại, e rằng ta đã chết rồi. Cái gì? Bách Phương trợn tròn con mắt. Trời đất ơi, Bách Phương chỉ là cấp đại địa, tương đương với cấp hành tinh, chỉ cảm giác được nguy hiểm. Nhưng mà tam thúc này của gã là cường giả cấp thiên không, tương đương với cấp hành tinh, đỉnh cao. Đến cả tam thúc cũng cảm giác thấy đối phương không muốn ra tay giết chết họ. Vậy thực lực cao thủ thần bí đó thực sự là vô cùng đáng sợ rồi. Vậy người đó là cấp gì chứ? Cấp dân tiêu hả? Bách Phương vội lắc đầu. Cấp dân tiêu cũng không mạnh được như vậy đâu. Cấp dân tiêu không thể chỉ bằng vào ý thức áp bách mà làm cho ta không có khả năng phản kháng được như vậy. Nam tử cơ bắp Bách Viêm Tháp gật gật đầu, truyền âm, nói: Ta phỏng chừng cao thủ âm thầm đó hẳn là cấp khu vực, thậm chí chỉ nhìn cái việc trong nháy mắt hắn dùng uy áp nhưng lại không giết người, việc khống chế ý thức uy áp tới mức cực kỳ tinh vi rồi, thậm chí còn xem như là một nhân vật vô cùng lợi hại trong cấp khu vực nữa. Cấp khu vực sao? Bách Phương ngẩn người ra. Sẵn đây thì lát xin nhắc lại cái hệ thống tu luyện ở huyết lạc thế giới này nha. Thì cái huyết lạc thế giới này chỉ là một cái map phụ thôi. Xong cái nhiệm vụ lần này thì La Phong cũng ra rồi nên cũng không quan trọng gì. Nhưng mà cũng nhắc lại cho mọi người dễ nhớ nha. Cấp đại địa tương đương với cấp hành tinh. Cấp thiên không tương đương với cấp hành tinh. Cấp vân tiêu tương đương với cấp vũ trụ. Cấp khu vực tương đương với cấp vực chủ. Cấp thế giới tương đương với cấp giới chủ. Cấp thần linh bất hủ tương đương với cấp bất hủ ở trong vũ trụ. Hết tập 106 của bộ truyện Thung Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.